định đánh Bạch Hiểu Nguyệt. Nhưng lần thứ hai không được như ý muốn. Bà ta bị hụt, không trả được thù có chút không cam lòng. Bà ta cảm thấy Trần Gia Gia không dễ bắt nạt nên không dám làm gì. Bà chuyển sang Bạch Hiểu Nguyệt. Nhưng mà Bạch Hiểu Nguyệt lại nhanh nhẹn tránh được. Không có chỗ chút bà ta lại tìm cách khác đe dọa Bạch Hiểu Nguyệt. Cô không cảm thấy xấu hổ khi bố cô đang trong bệnh viện bị người ta đuổi đi. Còn cô ở đây lại vui chơi bỏ mặc người bố tội nghiệp của mình. Có người con như cô đúng là phước đức ba đời. Nếu như thương bố cô thì nên gả nhanh cho Lưu Kỳ Sơn đi. Bạch Hiểu Nguyệt đáp trả. Bà khỏi cần phải nói móc quan hệ bố con với tôi. Cũng đừng ép buộc tôi kết hôn với lão già dê đó. Chuyện bố tôi không cần bà lo nữa. Tôi tự lo được. Ông ấy hiện tại rất tốt nằm an dưỡng tại bệnh viện. Tôi không cần sự sắp đặt của bà nữa. Cảm ơn đã chiếu cố. Nói xong, Bạch Hiểu Nguyệt nắm tay Trần Gia Gia kéo đi trong tâm trạng hả hê khi trả được thù. Còn Tần Lệ và Bạch Vân Khê tức giận không nói nên lời. Cách chương.